Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Xuất đạo tức đỉnh phong. Mưu một điện thoại dự bán mở ra 38 phút tiêu thụ liền phá ức tin tức. Tại toàn bộ điện thoại ngành nghề bên trong cũng gây nên cực lớn oanh động. Không chỉ là Hoa Hạ phạm vi bên trong, cho dù là nước ngoài một chút truyền thông cũng đi theo đưa tin. Dù sao dùng Internet phương thức tiêu thụ điện thoại công ty không phải là không có. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là tại một chút mua qua Internet trên bình đài mở một nhà cửa hàng. Tượng Xiaomi dạng này, cơ hồ không đi thực thể cửa hàng. Chỉ là đơn thuần thông qua Internet tiến hành tiêu thụ, liền thu hoạch được cao như vậy lượng tiêu thụ. Đây cơ hồ là không thể tưởng tượng sự tình. Sau nửa giờ, Miu một dự bán tốc độ xuống giảm rất nhiều, nhưng là số lượng còn tại tiếp tục tăng trưởng bên trong. Một cái lúc nhỏ cả thời điểm, dự bán số lượng đạt tới 12.3 vạn. 12 giờ trưa thời điểm, dự bán số lượng đạt tới hơn 19 vạn, tiếp cận 20 vạn. Ban đêm 8 giờ, dự bán số lượng đã đột phá 30 vạn, đạt tới 81.87 vạn bộ. Ban đêm 8 giờ về sau, dự bán chính là mở ra cũng có 12 giờ thời gian. Tiếp xuống tăng phúc tốc độ đã trở nên phi thường chậm chạp. Bất quá cái thành tích này vẫn đầy đủ để cho người ta rung động. 12 giờ về sau 31.87 vạn bộ điện thoại lượng tiêu thụ. Tiêu thụ ngạch đạt tới 6.37 ước. Đáng nhắc tới là hiện tại USD cùng nhân dân tệ tỷ suất hối đoái là 1.6417.77, mà Miu một tại 12 giờ lượng tiêu thụ còn kém như vậy một chút liền đạt tới 100 triệu USD. Ban đêm 8 giờ, một vòng mới tin tức bị đưa tin ra ngoài. 6.37 ước, 31.87 vạn bộ điện thoại tiêu thụ lần nữa rung động một chỗ ánh mắt. Trước đó, đừng nói là người ngoài nghề, cho dù là điện thoại ngành nghề nội bộ nhân viên, cũng căn bản không dám tưởng tượng Hoa Hạ trí năng điện thoại thị trường lại có như thế lớn tiềm lực. Sunny Ericsson xem như một cái rất lớn nhãn hiệu, nhưng là bọn hắn năm lượng tiêu thụ mới khó khăn lắm đạt tới 100 vạn số lượng. Không tính những cái kia cấp thấp smartphone, chỉ tính một chút cao tính năng kỳ hạm cơ lời nói. Cho dù là Samsung năm lượng tiêu thụ, cũng chỉ có hơn 300 vạn. Apple năm nay mới vừa vặn chính thức tiến vào Hoa Hạ thị trường. Tuy nói giá cả so trước kia tăng giá mua cơ yếu hơi rẻ, nhưng cũng không thể so với Samsung kỳ hạm cơ yếu tiện nghi. Mà danh khí cũng so ra kém Samsung, cho nên lượng tiêu thụ còn xa xa so ra kém Samsung. Năm 2010 cả năm, toàn bộ Hoa Hạ thị trường smartphone tiêu thụ ngạch đạt tới 5.000 vạn số lượng. Nhường quốc nội smartphone người sử dụng số lượng đột phá 1.3 ước, như thế lợi tốt hành tình. Nhường nghiệp nội nhân sĩ cho rằng, dựa theo như thường quy luật, năm nay toàn bộ Hoa Hạ thị trường cả năm tiêu thụ ngạch đạt tới 6.500 vạn thậm chí 7.000 vạn đều là có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là cái số này là mười mấy cái nhãn hiệu cùng một chỗ chia cắt thị trường số định mức. Cho dù là dẫn đầu cấp xí nghiệp, cũng sẽ không có quá nhiều. Dù sao kia cao giá cả không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Mà Xiaomi cuồng bạo tiêu thụ, một ngày không đến lúc đó ở giữa lượng tiêu thụ đột phá 30 vạn bộ. Có thể tưởng tượng năm nay còn lại mấy tháng này thời gian bên trong, Xiaomi lượng tiêu thụ chỉ ít tại 200 vạn trở lên. Không có khả năng càng ít. Sói tới, đây là tất cả điện thoại nhãn hiệu cao tầng nhất chi ý nghĩ. Đây là tất cả điện thoại nhãn hiệu cao tầng nhất chi ý nghĩ. Ban đêm, 9 giờ, Yến Ninh khách quý lâu. Mặc dù không phải Yến Kinh tốt nhất khách sạn, nhưng khách quý lâu cũng là uy tín lâu 5 năm sao cấp khách sạn. Tại rừng chân phương diện có lẽ tới gần năm qua mới mở xa hoa cấp khách sạn có chút khác biệt. Nhưng là món ăn tuyệt đối không có vấn đề gì, mà lại khách quý lâu cự ly Xiaomi công ty tương đối gần. Ban đêm tiệc ăn mừng liền định ở chỗ này. Khách sạn lầu 5 là một cái đại sảnh, ở giữa chờ khách lấy sân khấu. Bình thường ban ngày thời điểm đều là dùng cho một chút tiệc cưới hôn lễ bố trí loại hình. Hiện tại là ban đêm, chính là mở tiệc ăn mừng tốt nhất nơi. Trừ số lượng không nhiều ngay tại trực ban nhân viên, cơ hồ tất cả Xiaomi nhân viên tại đêm nay cũng trình diện. Có phụ trách nghiên cứu phát minh đoàn đội. Có phụ trách quảng cáo chủ hoạch, trang web giữ gìn nhân viên. Đương nhiên cũng ít không phục vụ khách hàng các muội tử. Xiaomi tại hôm nay thu hoạch được thành tích, nhường tất cả mọi người rất kích động cùng tự hào. Trên đài lôi quân cũng giống như thế. Thật, BB, phía trước mấy ngày buổi trình diễn thời trang bắt đầu thời điểm. Thậm chí tại ngày hôm qua nhóm chúng ta còn không có chính thức bắt đầu dự bán thời điểm. Ta cũng có một bụng lời nói muốn nói, nhưng lại không biết rõ nên nói như thế nào. Nhưng là đến bây giờ, ta cảm giác tự mình kỳ thật đã không có cái gì muốn nói. Nhóm chúng ta rất thành công. Mưu một dự bán thu hoạch được cực lớn tiếng vọng. Cái này cùng nhóm chúng ta mỗi cái người cố gắng đều là không thể tách rời. Tại một năm này lẻ, năm tháng bên trong, kỳ thật mọi người cầm tới đãi ngộ cũng không tính tốt. Bởi vì giai đoạn trước nhóm chúng ta công ty tài chính một mực có vấn đề. Làm điện thoại giai đoạn trước đầu nhập muốn rất nhiều. Cho nên các vị đang ngồi ở đây, mỗi cái người tiền lương đều là thấp hơn đồng hành nghề bình quân trình độ. Trước kia đây hết, thầy ta nhìn ở trong mắt, nhưng là nhóm chúng ta tương lai đến cùng như thế nào còn không rõ ràng. Cho nên tại đãi ngộ phương diện, cũng chỉ có thể trước khổ mọi người. Nhưng là hôm nay thành công, chứng minh nhóm chúng ta Xiaomi thực lực chân chính, cũng chứng thực nhóm chúng ta cố gắng không có uổng phí. Nói nhiều ta không nói, tháng này tất cả mọi người tiền thưởng gấp bội, đồng thời tiền lương sẽ từ nơi này chăng bắt đầu nổi lên. Mọi người hẳn là biết rõ, ta không phải loại kia ưa thích vẽ bánh nướng người, cũng không dám nói nhường mọi người đãi ngộ tốt bao nhiêu. Nhưng là về sau mọi người đãi ngộ tuyệt đối sẽ không so những người khác phải kém. Lại khích lệ lòng người diễn thuyết, cũng không có thật tiền đến quan trọng hơn, càng làm cho mọi người để ý. Cùng một cái công ty công nhân, mọi người đối với lôi quân làm người rất rõ ràng. Đây là một cái có chút cố chấp người, cũng không phải một cái tiểu khí người. Bất quá Xiaomi công ty tình huống như thế nào, mọi người trước kia cũng đều nhìn ở trong mắt. Liền liền lôi quân ra ngoài nói chuyện hợp tác đều là ngồi khoang phổ thông. Bọn hắn lại có thể nhiều yêu cầu cái gì đây? Trước kia mọi người là Xiaomi có thể phát triển tiếp, tại đãi ngộ trên cũng không có yêu cầu qua cái gì. Nhưng có thể kiếm đến càng nhiều tiền không có người sẽ không vui vẻ. Cho nên lôi quân hứa hẹn nghênh đón tất cả mọi người gieo hò. Mọi người cũng đừng vào xem lấy cao hứng đâu. Lôi đồng bên này cho các ngươi hứa hẹn tốt hơn đãi ngộ. Như vậy thì sẽ có cao hơn yêu cầu. Cái này liền không cho hắn nói. Ta đến hát cái này mặt đen đi. Mọi người gieo hò qua đi. Hứa Chiết cũng đi đến cái nói ra. Mưu một xác thực phi thường thành công. 12 lúc nhỏ vượt qua 30 vạn bộ lượng tiêu thụ. Nhưng tất cả đồng hành mở rộng tầm mắt. Nhưng là đây chỉ là nhóm chúng ta bắt đầu, mà không phải nhóm chúng ta điểm cuối cùng. Có một cái tốt mở đầu cực kỳ trọng yếu, nhưng quan trọng hơn là một mực duy trì cỗ này bốc đồng. Sáng tạo ra tốt hơn thành tích mới được. Ta cũng không muốn nhìn thấy Xiaomi vừa vào nghề chính là đỉnh phong. Nhưng rất nhanh liền phai mờ tại đám người. Hôm nay Xiaomi hoàn toàn xứng đáng sáng tạo trí năng điện thoại tiêu thụ lịch sử đỉnh phong. Nhưng là đây chỉ là một bắt đầu. Tiếp xuống nhóm chúng ta muốn leo lên càng nhiều đỉnh phong. Sáng tạo càng nhiều ghi chép. Ngoặc kép. 631, Hoa Hạ chế tạo, người Hoa chế tạo, mọi người hẳn là biết rõ. Sớm tại buổi sáng nhóm chúng ta 38 phút tiêu thụ ngạch phá ức thời điểm. Liền thu hoạch được vô số truyền thông đưa tin. Nước ngoài một chút truyền thông cũng giống như thế. Hứa Chiết đứng tại trên giảng đài nói ra. Bởi vì chênh lệch quan hệ. Tại buổi sáng thời điểm nhóm chúng ta tin tức ở nước ngoài cũng không có thu hoạch được bao lớn ảnh hưởng. Mà tại một cái lúc nhỏ trước đó. Nhóm chúng ta 12 giờ tiêu thụ ngạch đạt tới 100 triệu USD tin tức. Tại Đông Á, nước Mỹ, châu Âu các loại nhiều cái quốc gia cùng địa khu cũng thu hoạch được không nhỏ chú ý, cơ hồ tất. Cả ngoại quốc truyền thông cũng không dám tin tưởng. Một cái Hoa Hạ điện thoại nhãn hiệu. Vậy mà có thể tại thượng tuyến thứ một ngày thu hoạch được cao như vậy lượng tiêu thụ. Cao như vậy tiêu thụ gạch dưới ngạch. Tin tức là vừa vặn truyền đến, quốc nội truyền thông cũng còn không có đưa tin chuyện này. Xiaomi các công nhân viên tự nhiên cũng không biết rõ, nhưng là từ Hứa Chiết trong miệng biết được tin tức này về sau. Ở đây vô số Xiaomi nhân viên trong lòng cũng tràn ngập nồng đậm tự hào. Đây chính là Xiaomi thành tích, cũng là tại tất cả mọi người cố gắng xuống thu hoạch được thành tích. Mọi người cùng có vinh yên, chớ nóng vội kích động cùng tự hào. Ta vừa rồi cũng nói, ta là đi lên hát mặt đen, cho nên tiếp xuống ta nói tin tức, có thể sẽ đối mọi người tạo thành nhất định đả kích. Hứa Chiết mở miệng lần nữa nói ra, mưu một dự bán thành công, nhưng rất nhiều quốc nội truyền thông xưng hô nhóm chúng ta là Hoa Hạ kỳ tích. Bởi vì nhóm chúng ta làm được vô số lớn nhãn hiệu điện thoại nhà máy Thượng Hải không có làm được. Sự tình, nhóm chúng ta có thể thành công, càng nhiều là bởi vì tính so sánh giá cả nguyên nhân. Bởi vì nhóm chúng ta đem lợi nhuận áp xúc đến thấp nhất. Bởi vì nhóm chúng ta định vị phù hợp quốc nội smartphone tiêu phí đoàn thể nhu cầu. Nhưng là nhóm, chúng ta thật có thể được xưng là Hoa Hạ kỳ tích sao? Tin tưởng mọi người so với ai khác cũng rõ ràng, nhóm chúng ta điện thoại chỉ là thông qua theo từng cái công ty mua sắm về sau lắp ráp mà thành tiến đi ra bán. Cho dù là liền lắp ráp đạo trình tự này, đều là thỉnh điện tử nhà máy tiến hành làm thay, trừ MIUI hệ thống cùng thiết kế bên ngoài, MIUI một trong điện thoại di động căn bản cũng không có chân chính thuộc về nhóm chúng ta kỹ thuật. Hứa Chiết lời nói này có chút quá trần trụi, thậm chí không thích hợp tại cái này hội chúc mừng trường hợp đã nói. Nhưng Hứa Chiết vẫn là nói, Xiaomi công ty những người này, chờ đợi hơn một năm thời gian, tất cả mọi người nỗ lực rất nhiều cố gắng mới thu hoạch được hiện tại thành công. Nhưng trong đó đến cùng có bao nhiêu nguyên nhân bởi vì chính mình. Hứa Chiết rất rõ ràng. Cho nên hắn không muốn nhìn thấy mọi người bởi vì hiện tại thành tích mà trở nên kiêu ngạo tự mãn. Nhất định phải nhường mọi người tâm tính trở lại quỹ đạo. Đồng thời có một loại cảm giác nguy cơ mới được. Mưu một xác thực thành công. Nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó. Mưu một cũng thất bại. Thậm chí toàn bộ quốc nội smartphone sản xuất công ty cũng thất bại. Thẳng đến mấy năm sau Huawei bắt đầu phát lực. MIUI 1 CPU dùng là nước Mỹ Qualcomm, mainboard cũng là nước Mỹ một xí nghiệp, trong điện thoại di động máy truyền cảm cũng là đến từ các nơi trên thế giới. Chỉ có số rất ít là đến từ Hoa Hạ bảo đảo. Màn hình là Sharp, bộ nhớ là châu Âu, thậm chí liền liền là điện thoại thiết kế, cũng chuyên môn thuê Motorola đoàn đội tiến hành hợp tác thiết kế. Toàn bộ điện thoại tại phần cứng bên trên cơ hồ đều là từ nước ngoài mua sắm. Chỉ có một cái hệ thống là Xiaomi tự chủ nghiên cứu phát minh. Nhưng là lời nói lại nói đến. Hệ thống cũng là căn cứ vào Android bình đài tiến hành hai lần sửa chữa ưu hóa. Nói thật lên cũng không tính được là chính Xiaomi. Không chỉ là Xiaomi dạng này. Toàn bộ Hoa Hạ điện thoại nhãn hiệu cũng ở vào loại này tình huống. Hứa Chiết lời nói, nhưng lúc đầu lòng tràn đầy hưng phấn cùng tự hào, Xiaomi các công nhân viên trên mặt nhiệt tình dần dần lạnh đi, không biết rõ nên nói cái gì. Hứa Chiết lời nói, nhưng lúc đầu lòng tràn đầy hưng phấn cùng tự hào, Xiaomi các công nhân viên trên mặt nhiệt tình dần dần lạnh đi, không biết rõ nên nói cái gì. Hứa Chiết nói đúng, hiện tại Xiaomi thật có thể được xưng tụng là hoa hạ kỳ tích sao? Làm sao cả đám đều trở nên mặt ủ mày trao, ủ rũ, nhìn xem phía dưới các công nhân viên tình huống. Hứa Chiết bỗng nhiên cười, tiếp tục nói ra, hiện thực này xác thực đối mọi người có chút đả kích. Nhưng có đả kích không đáng sợ. Đáng sợ là tại gặp được đả kích về sau như vậy ý chí tinh thần sa sút xuống dưới. Nếu như có thể đem bị tấn công chuyển hóa làm động lực lời nói, kia mới có thể chân chính xúc tiến tự mình trưởng thành. Vẫn là câu nói kia, ta không muốn nhìn thấy Xiaomi xuất đạo tức đỉnh phong. Ta cùng Lôi Đồng đã thương lượng xong, theo hôm nay bắt đầu tăng lớn đối nhiều hạng kỹ thuật nghiên cứu phát minh đầu tư vốn. Hôm nay nhóm chúng ta Xiaomi điện thoại chỉ là hoa hạ chế tạo, nhóm chúng ta cũng chỉ là chế tạo mà thôi. Nhưng là ta hy vọng không lâu tương lai, nhóm chúng ta điện thoại sử dụng là chính chúng ta kỹ thuật. Để cho người ta nâng lên Xiaomi điện thoại, liền sẽ nghĩ đến đây là người hoa chế tạo. Cầu hoa tươi hoa hạ chế tạo, người hoa chế tạo, kém một chữ, đại biểu hàm nghĩa kiên quyết khác biệt. Đây cũng là Hứa Chiết chân chính dã tâm, cũng là Lôi Quân làm điện thoại chân chính mục. Dù là không có Hứa Chiết nhúng tay, tại hậu kỳ Lôi Quân cũng sẽ nhường Xiaomi tiến hành nhiều hạng kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Cũng có tự mình kỹ thuật chip, bất quá chip nghiên cứu phát minh tiêu phí quá cao. Xiaomi thật đúng là không bỏ ra nổi số tiền kia, cho nên kỹ thuật không tính là trước vào. Nhưng là loại này tình huống, theo Hứa Chiết nhập cổ phần Xiaomi một khắc này liền chú định sẽ phát sinh cải biến. Hứa Chiết lời nói, nhưng dưới đài có chút bị đả kích các công nhân viên từng cái lần nữa phấn chấn. Có thể tại lập nghiệp sơ kỳ trong khốn cảnh kiên trì đến bây giờ, mỗi một tên nhân viên tính bền dẻo cũng có thể khẳng định. Không, dự bán thu hoạch được vô cùng tốt hiệu quả. Hứa Chiết đang hết bận dự bán sự tình về sau, Xiaomi bên này liền không có cái gì cần quan tâm. Sau đó đợi đến Lôi Quân làm xong cái này mấy ngày, nên cùng Hứa Chiết nói hai lần đầu tư bỏ vốn sự tình. Bất quá lần này Hứa Chiết không định tự mình ra mặt, mà là chuẩn bị nhường Hứa Tứ Phúc lấy óp do công ty danh nghĩa cùng Lôi Quân trò chuyện. Bất kể Lôi Quân có phải hay không biết rõ lần này vẫn là tự mình đầu tư vốn, nhưng ít ra Hứa Chiết sẽ không lại gia tăng bên ngoài sản nghiệp. Hắn hiện tại trong tay sản nghiệp quá nhiều, không thích hợp tái xuất quá gió to đầu. Mà Thủy Mộc Đại học bên kia, đến bây giờ mới thời gian nửa tháng, cũng không có truyền đến cụ thể tin tức. Hứa Chiết cũng không rõ ràng đến cùng Thủy Mộc Đại học có thể cho tự mình cái dạng gì nhân tài. Bất quá xem hiện tại tình huống, đến bây giờ cũng không có thương nghị ra kết luận, hẳn là sẽ không tùy tiện qua loa tự mình. Dù sao mình cùng Thủy Mộc Đại học hợp tác hai hạng công ích hoạt động cũng làm phi thường không tệ. Mà WeChat bên này, tạm thời cũng không có chuyện gì. Tương lai tư bản cũng giống như thế. Tô Tử Thiến cũng một mực tại cố gắng thực tập bên trong. Ngắn ngủi một tháng thời gian, thậm chí thành tiểu tổ bên trong cốt cán nhân viên. Nhìn tựa hồ Hứa Chiết trong thời gian ngắn không có chuyện gì phải làm, có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nhưng nhìn đến Hứa Tứ Phúc liệt ra kế hoạch về sau, Hứa Chiết mới phát hiện tự mình thật sự là một khắc cũng nhàn không xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.